Chương 764, cùng nhau đi tới. Sa nạ đã hiểu được. Hiện tại loại đau nhói này ra thịt cảm giác, cùng cờ dìm sần đi nì dẹn là giống nhau như lúc. Không phải, là so với vậy càng kinh khủng hơn tồn tại. Thì ra là thế, sắt cùng tạ ca nạ người lời ghi chép tự thiêu nguyên nhân, chính là ở đây. Tại minh bạch sau đó, nhưng không nghĩ đi thừa nhận. Không muốn thừa nhận thiếu niên ở trước mắt, đã biến thành cùng nguyên lai hắn không cùng một dạng tồn tại. Tuy là không muốn thừa nhận, thế nhưng cũng không khỏi không với hắn chiến đấu. Cũng không phải bởi vì nàng là vì thảo phạt nơi riêng tư quấy nhiễu loạn thế gian an ninh cờ dìm sần đi nì dẹn phở làm hạ giờ, mà là xuất phát từ nàng tự thân ý chí. Cái gì cũng chưa nói, chỉ chưa một phong thơ liền rời đi, sau đó lấy tư thế này trở về. Đem ta làm người nào bây giờ có thể làm được sự tình, cũng chỉ có lặng lẽ nhìn chăm chú vào đối phương, hơi chút kéo dài vừa khai chiến thời khắc mà thôi. Vì sao nổi lên thật lâu tình cảm? Hóa thành một tiếng thở dài vậy hỏi. Vì đi tới chắc mỉm cười nhìn kỹ cùng với chính mình nữ nhi mến yêu, giang hai tay ra. Đến đây đi, Sana, đến bên cạnh ta đến, hết thảy đều đã chuẩn bị xong. Ta và hệ cắt đều đang đợi lấy ngươi ẩm từ xa xa bầu trời đập tới một đoàn nóng rực hỏa diễm, giống như một viên rơi xuống lưu tinh. Ha ha, thậm chí ngay cả phụ dẹt cũng không mở, ngươi chính là như thế thích sảng bậy. Mặt thì chọc nhàn nhạt liếc viên kia nóng rực lưu tinh giống nhau, lưu tinh chợt một trận, lang không đánh sơ sắc thành vô số hỏa phấn. Ở hỏa phấn phía sau, là cưới một liệt diễm hầm mở chạy nhanh đến mặt thịu. Lao mặc dù là nghe được chặt cảnh cáo, mặt thịu vẫn không có triển khai phụ dẹt, nguyên bản sinh hoạt tại thời trung cổ nàng, sẽ không thói quen sử dụng loại đồ vật này. Chắc biết, nàng liền đúng như vậy nữ nhân. Thực sự là loạn thất bát tao cho nên luôn là cần hắn vội tới cái này loạn lai nữ nhân chùi đi. Phu Zets màu tím hỏa tuyến trong nháy mắt đem chọn cái mỉ xạ kỳ thành phố bao quát trong đó. Cùng lúc đó, từ mặt từ phía sau hiện lên thành hàng trăm bọn kỵ sĩ, đồng thời ném ra tay bên trong môn ném lao. Vô số môn ném lao hội tụ vào một chỗ, tạo thành kinh khủng một kích, phi tên lối vào chính là chắc. Lúc này đây, chắc không núp đích. Phân Phật đứng ở chặt sau lưng rổ xỉ đạ phía sau đột nhiên triển khai một đôi đạm lục sắc vĩ đại cánh chim, giống như thiên sứ một dạng dương cánh vừa bay, đón mặt thịu môn ném lao. Hàn băng trúng gió nàng hai tay cùng lúc vung về phía trước một cái, lưỡng đạo khí lưu theo tay nàng hoa động phương hướng chợt thả ra ngoài, bạo phát thành lưỡng đạo mãnh liệt hàn lưu. Hàn lưu xen lẫn vô số băng tinh, cùng mặt thịu lao mưa đụng vào nhau. Băng cùng hỏa đan vào lẫn nhau, muốn nổ tung lên, tạo thành một hồi hơi nước. Mình công kích cư nhiên ở tránh diện bị rổ xỉ đà ngạnh hám đánh bại, mặt thiệu giật mình tìm lại dây cương, dừng lại hầm mở xung phong. Ở sau lưng nàng, trận kia khổng lồ quân thế cũng theo đó hơi ngừng. Tiểu nha đầu, rất giỏi, ngoại trừ ạ cỏm bạn ý mẹn óc phờ ổ rèn sở kỳ es nì nụ tạ ở ngoài, ngươi là người thứ nhất ở tránh diện dùng công kích ngăn trở ta lao nhân mặt thứ chút nào không tiếc rẻ đưa cho rổ xỉ đà lấy tán thưởng. Bất quá nàng không biết. Lúc này rổ xì đã tâm lý nhắc tới tâm mới vừa thả. Ở Mỹ ở chế tạo mộng cảnh, nàng vô số lần cùng mặt thực chiến đấu qua, vì vậy ứng phó như thế nào đối phương công kích, nàng sớm đã rất quen trong lòng. Thế nhưng, mộng cảnh dù sao cũng là mộng cảnh, cùng thực tế thì bất đồng, vì vậy đối với có hay không có thể ngăn cản mặt thiệu công kích, nàng cũng không có nắm chắc. May mắn xin lỗi, mặt thiệu tiểu thư, ta muốn thành vì địch nhân của các ngươi ngược giấy lên một mảnh tự tin. Rổ xì đã lấy không thể lay động ý chí, lớn tiếng nói. À, ta biết rồi, nếu đây là của ngươi tuyển trạch, vậy cũng chỉ có chiến thế nhưng, ngươi có thể đủ ngăn lại mấy người chúng ta sao vừa dứt lời, nàng đột nhiên hô. Hiệu heo mi nạ, mặc hẹ gì heo mi nạ cùng mặc hẹ gì từ đằng xa bay tới, đặt song song huyền phù mặt thiệu tà hữu. Một chọi ba, cho dù rổ xì đã lợi hại hơn nữa, cũng không khả năng ngăn trở. Rổ xì đã chấp nhẹ khẽ gọi. Rổ xì đã lập tức bay trở về đến phía sau hắn, đồng thời mặt thiệu ba người cũng đi tới xạ nã bên người, hai đối với bốn, nhân số tuy là chiếm cứ hoàn cảnh xấu. Có thể song phương phi thường tinh tưởng, chỉ dựa vào chặt một người, cũng đủ để áp đảo đối diện bốn người. Thực sự, quả nhiên mọi chuyện không thể thuận theo nhân ý a thế nhưng rất xin lỗi, mặt thiệu, hiệu kheo mi nạ, mặt hệ gì, lần này ta là tới tìm xạ nã. Cho nên không nên ngăn cản ta được không ôm cuối cùng một khả năng nhỏ nhoi, chặt thành khẩn nói rằng. Ngươi cảm thấy cái này có thể sao đem ngươi tóm lại lúc này đây, nhất định phải hung hăng đánh ngươi một trận mặt thiệu, Wilhelmina, còn có mặt hệ gì đồng thời lên tiếng bày tỏ mãnh liệt phản đối. Nếu là lúc trước, ước đoán chắc còn có thể kiên nhẫn giải thích một phen. Thế nhưng lúc này đây, hắn không có gì cả nhiều lời, chỉ là hơi vung lên ba, gần hơn, từ mắt nhìn xuống ánh mắt nhìn các nàng. Chỉ bằng các ngươi xạ nạ bốn người kinh ngạc nhìn tựa hồ hoàn toàn biến thành một người khác vậy chắc, trong lòng một cái không phải hảo dự cảm biến thành hiện thực. Quả nhiên, vẫn là bị hủy diệt chi long ảnh hưởng sao, có thể là trước kia vì sao một điểm điểm báo trước cũng không có là bởi vì đứng ở bên người chúng ta, cho nên vẻ này dục vọng tiềm di mạc hóa thay đổi một cách vô chi vô giác hiệu quả bị chế trụ. Một ngày trở lại cờ dìm sấn đi nì rèn nhóm ngồi ở thế giới, đã không có áp chế vẻ này bản chất ngay lập tức sẽ phóng thích ra ngoài mấy người đơn giản vài cái đối thoại, đã đem chặt sở dĩ trở nên bá đạo như vậy ngạo mạn nguyên do phân tích mà nhất thanh nhị sở. Nghe được mặt thiệu giải thích của các nàng, xa nạ gương mặt hối hận. Nếu như đó là ta vẫn quấn quýt lấy chắc không cho hắn có cơ hội ly khai thì tốt rồi, hiện tại cũng không chậm, bắt hắn trở lại, buộc ở bên người chúng ta không cho hắn ly khai. Hắn ở bên kia chỉ ở một tháng, còn kịp chặt kiên nhẫn nghe đối diện bốn người thương thảo đối với hắn xử phạt, khoe miệng tiếu ý càng thêm sán lạ. Chính là bởi vì như vậy, cho nên hắn chỉ có yêu lên trước mắt mấy vị này nữ tính, tích cùng tì gì ẻn không ở. Chắc là ở nhà bảo hộ mụ mụ đi. Nếu như vậy, trước hết để trước mắt bốn người, hơi chút thỏa mãn ta một đi. Lại nói của các ngươi xong chưa làm sao, đã đợi không kịp nghỉ cũng bị chúng ta trừng phạt sao, mặt thiểu dơ lên tay bên trong trường thương, nhao nhao muốn thử nói. Một đời phở là mệt dẹt bở nì nhẹ hận tờ mặt thiểu. Xen tố mẹ, hơn thế tố nàng lớn tiếng phát xuất chiến đấu tuyên ngôn. Ngay sau đó mã nì vũ là tò hóc ổ dẹt thứ hẻo mì nạ. Các nhân chính là cùng mộng huyễn quan mang tỷ ạ mạt ký kết khế ước phở làm hạ giờ là vậy, hiện thế vua điếu văn ngâm tụng người mạt hẹ gì đã còn thừa lại hai người phát ra chiến tranh kèn lệnh. An mặc đồ thường chắc, thân cũng bạo phát ra mãnh liệt tử sắc hỏa diễm, làm hỏa diễm tiêu thất, hắn cũng hoàn thành thay đổi quần áo. Khoác lên hắn người, là khôi giáp thật dày, cùng rộng thùng thình xiêm y toàn bộ là ửng đỏ sắc. Từ sau nào nơi đó, các mê ra giống nhau thật dài dọc theo người ra ngoài là đen nhánh long vĩ. Triển lộ ra tự thân làm cờ dìm sấn đi ní rèn tư thái chắc, lấy đồng dạng ẩn chứa cường liệt ý thức thanh âm nói rằng. Hỗn độn chi long chắc, gần quần lâm với tất cả chi thần đến đây đi, chúng nữ nhân của ta muốn cho các ngươi biết, phản kháng nam nhân của chính mình, là một kiện cỡ nào sai lầm sự tình. Các ngươi chỉ cần phải ngoan ngoan đứng ở giường, tiếp thu ta sủng ái thì tốt rồi, chắc nhìn chắc khuôn mặt ngạo mạn lạnh lùng nụ cười. Vẫn như cũ không có thể hiểu được hiện nay sự thái chuyển rời xạ nạ dù gì nói. Yên tâm, xạ nạ, rất nhanh thì có thể kết thúc chặt đối với rơi vào vĩ đại dao động xạ nạ đưa tay ra. Mắt thấy lấy một loại khác tư thế xuất hiện tại trước mắt mình, đồng thời hướng cùng với chính mình tới gần chắc, xạ nạ trong lòng không khỏi dâng lên một mãnh liệt cự tuyệt cảm giác. Hai chân của nàng không tự chủ được nghĩ muốn lui về phía sau. Không đúng nàng dối thẳng bối, ngược lại bước về phía trước một bước. Đồng thời, con mắt cùng đầu hắc sắc rút đi, trong nháy mắt bị nhuộm thành nồng nhiệt màu đỏ. Thân xuyên hắc y dì ổ gà xạ, rút ra lớn thái đao dì tẻm lệ dì nạ, tản ra vô số hỏa phấn. Xạ cựu gẳng sát thủ xa nạ, lấy động tác cùng ngôn ngữ đáp lại địch nhân. Ngươi không phải ta biết chính là cái kia chặt xa nạ, chặt nhìn xa nạ tư thế hiên ngang thân ảnh, say mê đối phương quật cường cùng khả ái trong, như trước duy trì nguyên lai tốc độ chậm rãi tiếp cận, hồi đáp. Đây mới thật sự là ta, ngươi chỉ cần phải ngoan ngoãn nghe lời của ta thì tốt rồi. Đúng ngoan ngoãn, giống như hệ cắt giống nhau, cùng ở bên cạnh ta cùng nhau đi tới, hắn chậm rãi đưa ra bị cứng rắn khôi giáp bao gồm tay. Giống như là muốn bắt lại liền ở trước mắt mình nỗ lực hiện ra kiên định dáng dấp lại toàn thân cứng ngắc thiếu nữ tựa như. Xa nạ đang ở hắn như vậy hô hoán thời điểm, đột nhiên cảm giác được một cái bay vọt mà bóng người đang ở cao tiếp cận, chập trên không trùng chợt quay người lại. Sau hót long vĩ lấy điện quang hỏa thạch độ kích ra, ở giữa đánh lén tới được mặt hẹ gì bụng dưới. Ngay trong nháy mắt này, ngỗ mảnh khảnh nữ tính thân thể giống như thủy tinh một dạng nát bấy, kết tinh vì cuốn lấy long vĩ tự tại pháp, phục hồi tinh thần lại liền phát hiện như vậy trưởng vừa thô long vĩ đã bị gắt gao dừng ở trên không. Chắp dùng sức lôi kéo, khóa lại hắn long vĩ tự tại thư cờ nhất thời vỡ tan.